con gái 3 tuổi đưa tôi bay cao. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này người xem truyền hình trực tiếp không có nhiều, chỉ có vài bình luận lác đác. A hát hát hát, cô bé này thật dễ thương, trông giống như một nàng công chúa Disney. Tôi điên rồi, tôi muốn đưa cô bé về nhà. Tôi không đồng ý để con gái tôi ngồi trên chiếc xe tồi tàn như vậy. Tổ chương trình nghe chưa? Tôi không đồng ý. Nhóm chương trình, tôi biết các bạn nghèo, nhưng đừng nghèo như vậy. Được không? Cô bé đáng yêu như vậy, ta muốn mời tỷ muội cùng vào xem. Chương trình trực tiếp được chia sẻ. 4. Chẳng mấy chốc, những vị khách khác lần lượt đến. Có hai cặp nghiệp dư, một đôi là mẹ con, mẹ Kiều Lan, con gái Tiểu Nhu, một đôi cha con, cha Chu Ngụy, con trai Chu Tuấn Kỳ. Sau khi chào hỏi xong, hai cặp còn lại cũng tới. Thật không may, có một cặp đôi mà tôi biết là Trần Mịch, người từng giành một vai nữ với tôi. Cô ta nổi tiếng là người chanh chua và hay châm chọc. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey. Me gai ba tui rua toi bay cao. C34, HTML. Con trai của cô ta khá mũm mĩm và tên là Lâm Tử Hiên. Không ngờ cô ta cũng có một đứa con trai. Nhưng cậu nhóc trông không giống cô ta lắm. Hai cha con cuối cùng, tôi cũng biết, chính là Vương Cẩm Tùy từng đóng phim với tôi và con trai Vương Duệ. Thực sự là không có ai nổi tiếng cả. Đạo diễn Trần, chào mừng đến với chương trình, Dear You. Sau một loạt lời mở đầu, máy quay tập trung vào chúng tôi đứng ở giữa. Tôi bế Lạc Lạc lên. Con bé hợp tác chào ống kính, nở nụ cười ngọt ngào và đáng yêu. Xin chào mọi người, con là Lạc Lạc. Trần Mịch thấy vậy cũng bế con trai lên nhưng nó quá nặng khiến cô ta loạng choạng. Xin chào mọi người, tôi tên là Trần Mịch, còn đây là con trai tôi Lâm Tử Hiên. Lâm Tử Hiên theo gương Lạc Lạc chào hỏi, sau đó hướng Lạc Lạc hừ nhẹ một tiếng, 10 phần mang ý đồ khiêu khích con bé. Lạc Lạc trợn mắt nhìn thằng nhóc, nhóc con, tôi vỗ vỗ cái M, O, N, G nhỏ của con bé. Cẩn thận, coi chừng bị cắt ghép biên tập đấy. Lúc này, ánh mắt xem thường của Trần Dịch đã hướng về hai mẹ con tôi. Cách chương.